Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 728, lá mặt lá trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, còn có nhiều như vậy chưa ăn đâu. Chu Bình An đánh một ợ no, sờ một cái bão chướng bụng, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Sau đó chành canh chừng nhìn Thái Thương Lang Trung Triệu Đình Thiên. Mặt đáng tiếc cảm khái nói, người đặc sao nhìn ta làm gì? Thế nào liền nhìn ta chằm chằm không thả? Không thể đổi cá nhân a, ta đã vừa mới cứng rắn tắc 7-8 phiến đại thịt mỡ phiến tử. Cứng rắn đổ 2 chén canh bột mì. Ta đặc sao trước đã ăn no. Ăn nữa lão tử liền phun. Triệu Đình Thiên thấy Chu Bình An ánh mắt, trong bụng chính là một trận buồn nôn. Lại cứ Chu Bình An còn nhiệt tâm không được. Đều ở đây trong ánh mắt. Tựa hồ nhìn Triệu Đình Thiên lớn như vậy một người. Thế nào mới ăn như vậy một chút a? Một bên Giả Lang Trung ở dưới đáy bàn lặng lẽ đá Triệu Đình Thiên một cước, cấp Triệu Đình Thiên một cái ánh mắt. Thủ vị thượng trương quản kho cũng hiền hòa nhìn Triệu Đình Thiên, còn ăn a? Triệu Đình Thiên cũng mau khóc, nhưng là trên mặt còn là một bộ cảm động, cũng ta còn có thể ăn biểu tình, tiếp tục đỗi nổi lên thức ăn trên bàn. Ăn được kêu là một hương. Cuối cùng ăn được che miệng, rời chỗ bước nhanh chạy đến phòng ăn ngoại, cúi ở xa xôi góc, ói hy Lý Hoa Lạp. Dĩ nhiên, một màn này ở phòng ăn bên trong là không thấy được, cũng không nghe được. Triệu Đình Thiên rời chỗ sau, Chu Bình An lại đem nhiệt tâm ánh mắt chuyển hướng Giả Lang Trung. Ngươi đừng nhìn ta, ngươi đừng nhìn ta. Trên bàn những người khác e sợ cho Chu Bình An nhiệt tâm, ánh mắt xem bọn hắn. Phảng phất Chu Bình An là một sao quả tạ tựa như. Mới vừa Triệu Lang Trung thảm trạng, bọn họ làm người đứng xem cũng cảm thấy dạ dày đau dữ dội. Bọn họ đã vừa mới ở đêm khuya phòng ăn Sơn Chân Hải Vị no rồi. Hơn nữa ăn quán Sơn Chân Hải Vị bọn họ, những thứ này cải trắng đậu hũ đối với bọn họ mà nói đơn giản là vị như nhai sáp. Phải biết, từ kiệm vào xa dịch, từ xa vào kiệm nan nột. Bất quá cũng may Chu Bình An nhiệt tâm ở Giả Lang Trung sau liền cáo một đoạn rơi. Điều này làm cho trên bàn những người khác thở phào nhẹ nhõm. Dùng quá ngọ thiện sau, trương quản kho phân phó người cấp Chu Bình An dọn dẹp xong một căn phòng, để cho Chu Bình An tạm nghỉ chốc lát, ngủ cá nghỉ trưa. Đối với trương quản kho ý tốt, Chu Bình An dĩ nhiên là cự tuyệt. Ta là tới kê tra Thái Thương Ngân Khố. Buồn ngủ kia không thể ngủ a. Tại sao phải ở Thái Thương Ngân Khố ngủ? Vạn vừa truyền ra đi, bản thân kê tra Thái Thương Ngân Khố, chuyện thứ nhất là ăn cơm, chuyện thứ hai là ngủ, vậy mình thành cái gì? Sẽ bị người sau lưng cười nhạo mình là heo đi. Một con heo, kê tra Thái Thương Ngân Khố. Đùa gì thế? Dù sao mọi người đều là trước vào làm chủ nhiều. Loại thuyết pháp này nếu là ở bên ngoài truyền ra, mình vô luận như thế nào kê tra Thái Thương Ngân Khố, vậy cũng uổng phí, ai tin một con heo kê tra kết quả đâu. Chuyện liên quan đến nguyên tắc vấn đề, Chu Bình An từ trước đến giờ thích nắm giữ quyền chủ động, vạch rõ thị phi giới hạn, không càng lôi chỉ một bước, quân tử không lập nguy tường dưới, nói chính là cái đạo lý này. Bây giờ trẻ tuổi quan viên giống như Tử Hậu như vậy một lòng nhào vào công việc thượng, thật là quá ít lâu. Các ngươi nột, bình thời cũng phải hướng Tử Hậu nhiều hơn học tập. Đa dụng tâm làm sai, làm xong bản thân phụ trách công việc. Trương quản kho độ cao khen ngợi Chu Bình An, nhân cơ hội đối Thái Thương thuộc hạ quan viên tận tâm dạy bảo đứng lên. Ngay từ đầu trương quản kho gọi Chu Bình An Chu đại nhân. Bây giờ ăn rồi một bữa cơm sau, dùng Tử Hậu tới gọi Chu Bình An, mặc dù chỉ là gọi biến hóa, nhưng là quan hệ xác thực tiến rất nhiều. Nhất định nhất định, chúng nhân rối rít gật đầu ứng thừa đạo, một bộ trên dưới một lòng tích cực hình tượng. Như vậy đi, trước hết để cho Giả Lang Trung mang Tử Hậu ở Thái Thương đi một chút, đối Thái Thương có cá đại khái hiểu, sau đó sẽ bắt đầu kê tra công tác. Tử Hậu ngươi xem coi thế nào? Trương quản kho khẽ mỉm cười một cái, tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, hỏi, hết thảy nghe từ Trương đại nhân an bài. Chu Bình An vểnh môi, chắp tay trả lời. Chu Bình An như vậy thức thời, Thái Thương chúng nhân tự nhiên hài lòng phi thường. Đã như vậy, vậy thì phiền toái Giả Lang Trung. Trương quản kho Vi mỉm cười gật đầu, sau đó tương ánh mắt nhìn về phía Giả Lang Trung. Trương đại nhân lời ấy sai rồi, cái này có phiền toái gì? Đã sớm nghe nói Tử Hậu Trạng Nguyên đại danh, một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay Trương đại nhân còn có Tử Hậu cấp ta cơ hội này, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chu đại nhân xin mời đi theo ta. Cái này Thái Thương ngân khố đâu? Ta là thuộc không thể quen đi nữa. Nhất định mang Chu đại nhân xem thật kỹ một chút, bảo đảm một cái góc cũng bỏ qua không. Giả Lang Trung cười mời anh đạo, đưa tay đối Chu Bình An làm một tư thế mời. Như vậy liền phiền toái Giả Lang Trung. Chu Bình An chắp tay hướng Giả Lang Trung nói cảm ơn, sau đó lại chắp tay hướng Trương quản kho chờ người cáo từ. Không phiền toái, không phiền toái, Giả Lang Trung cười trả lời. Ở phía trước dẫn đường, Tử Hậu, bên này mời. Thái Thương ngân khố kho khu diện tích mấy trăm mẫu, lớn nhỏ xấp xỉ là 3-4 tả hữu bình thường sân trường đại học, diện tích rất lớn. Dĩ nhiên, đây chỉ là ngân khố kho khu, Thái Thương lương kho lớn hơn, là ngân khố mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Chẳng qua là Thông Châu thì có hơn 700 ngồi Thái Thương lương kho. Thái Thương ngân khố kho khu cùng Thái Thương lương kho, giáp trượng, miên ma, phẩm màu, tiền sao chờ kho khu là tách ra, là căn cứ vào an toàn cân nhắc. Tử Hậu, chúng ta cái này hộ bộ Thái Thương ngân khố là ở chính thống 7 năm thiết lập, đặc biệt dự trữ vàng bạc, cùng Thái Phó tự thường doanh kho, công bộ tiết thận kho, quang lộc tự ngân khố, chung nhau hợp thành ta Đại Minh ngân khố. Dĩ nhiên, ta hộ bộ Thái Thương ngân khố là trọng yếu nhất. Lúc ấy thiết lập lúc Thái Thương ngân khố chủ yếu là gánh quân sự khai chi. Dĩ nhiên, bây giờ bất đồng, đầu tiên gánh nổi chính là cửu biên năm lệ, cũng chính là phát Thái Thương ngân lấy tể cửu biên. Chỉ một cái này hạng nhất thì không phải là số lượng nhỏ. Chính thống Cảnh Thái năm gian lúc bất quá hơn 10 vạn lượng, đến Hoàng Trị, Chính Đức năm gian lúc liền gia tăng tới hơn 40 vạn lượng. Hiện tại thế nào? Hàng năm ít nhất đều là 6-70 hơn vạn lượng. Nhiều thời điểm hơn 100 vạn lượng cũng không hơn nữa cửu biên ngạch ngoại tấu đòi, lại là mấy chục vạn lượng. Năm ngoái, nhưng là đại đồng một trấn, liền ngạch ngoại tấu đòi hơn 70 vạn lượng. Giả Lang Trung một bên dẫn Chu Bình An ở Thái Thương ngân khố kho khu truyền, một bên cấp Chu Bình An nói Thái Thương ngân khố lúc đầu hiện trạng chờ. Chu Bình An là một rất tốt những người nghe, rửa tai lắng nghe, thỉnh thoảng trở về một chờ, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Tiếp theo chính là quan bổng cùng quân lương, cái gọi là công hầu bá lộc thước chiết ngân. Ở kinh văn võ bá quan cùng kinh thành trong ngoài vệ sở quan binh chiết bổng, cái này hạng nhất xuống, bây giờ hàng năm ước chừng 70 vạn lượng, hơn nữa trình gia tăng tư thế. Còn có chính là cung ứng nội phủ, từ thánh thượng kế vị tới nay, không tính ngày hôm trước thánh thượng hạ chỉ, bát khoản 20 vạn lượng lệnh Đào Thiên Sư với võ Đăng Sơn kiến nguyên nhạc hành an thần chi lễ. Đã kinh từ Thái Thương lấy ngân hơn 100 vạn lượng vào bên trong phủ khố. Giả Lang Trung nói đến cung ứng nội phủ thời điểm, rất là cẩn thận, thanh âm cũng hoàn sau nhìn Chu Bình An, rất là cảm khái nói. Cho nên đến bây giờ, ta cái này Thái Thương ngân khố của cải là càng ngày càng mỏng lâu. Cách chương.